Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước của Mao Sơn Cản Thi Thuật, chúng ta đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta, Ngô Phong, đã được chính thức giao cho một quyển Mao Sơn Bí Lục. Và có lẽ là từ giờ đã bước vào cái con đường tu luyện. Khi Cản Thi về cái thôn đó, thì đồng thời cũng được nghe cái câu chuyện về cái hẻm núi rất là đáng sợ, có con thủy quỷ. Và chúng ta sẽ cùng xem là ở cái thôn này nó còn có vấn đề gì nữa, và liệu rằng lần này Ngô Phong ngoài cái việc Cản Thi thì còn giải quyết cái sự vụ gì ở đây. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện thú vị này. Tập 3, chương 12, Ma Thần Vòng. Người ta nói phụ nữ trung liệt mà mất trinh thì còn không bằng gái già làm kỹ nữ mà hoàn lương. Không có con người nào hoàn hảo, người tốt đến mấy thì cũng có khuyết điểm, người xấu cũng có ưu điểm. Thiên đường và địa ngục nó đều nằm ở trong một ý nghĩ của người. Ngô Phong nghe chuyện xưa có chút xúc động. Triệu Lão buông chén trà xuống nói: "Ai tiểu hòa tử, lúc này đã hiểu lý do vì sao ta giữ cậu ở lại rồi chứ? Sau khi trời tối xuống, hẻm âm phủ quá nguy hiểm. Về sau người có đi ngang qua đó thì phải tuyệt đối cẩn thận đó." Ngô Phong nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ lão nhân gia nhắc nhở. Lúc này đang nói chuyện thì ở trong phòng bày quan tài truyền đến tiếng khóc của Triệu Lão phu nhân. Triệu Lão đầu cau mày đứng dậy: "Không sao đâu. Ta đi về phòng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ gọi." Được rồi, ngài nghỉ ngơi sớm đi." Ngô Phong tiễn Triệu Lão ra khỏi cửa, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng của hai vợ chồng Triệu Lão. Thôi được rồi, hơn nửa đêm gào khóc cái gì, về đi ngủ thôi." "Là tại ông đó, là ông bảo nó đến thành Tân An đó." Ai bảo là ngày đó nó giết người, chết rõ ràng như vậy rồi còn gào khóc cái gì, còn không sợ mất mặt với làng xóm sao? Về phòng ngủ đi, đừng để cho người ta cười vào mặt." "Thôi đi, đừng có mà nói nữa, tôi treo cổ tự tử đấy." Ngô Phong muốn đi sang khuyên nhủ nhưng lại nghĩ lão Triệu trong lời nói ý tứ như không muốn để cho người ngoài biết mình là người ngoài, tốt nhất là thôi kệ. Dần dần tiếng khóc của Triệu Lão phu nhân nhỏ dần, cuối cùng màn đêm lại trở lại yên tĩnh, lạnh lẽo. Cứ như vậy cho đến nửa đêm canh ba. Ban ngày ngủ, ban đêm đi, đã thành quen, lại thêm lúc nãy uống trà đậm. Ngô Phong nằm ở trên giường lật qua lật lại. Hắn dứt khoát ngồi dậy, mở ra Mao Sơn Bí Lục, bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật tạo người giấy. Người giấy thi thuật cần phải nhỏ một ít máu của mình vào. Lúc đó hình dạng người giấy có thể hóa biến, hóa nhỏ, có thể thi pháp. Sau khi đọc đại khái một lần, được sử dụng kết hợp với thuật người giấy là tinh huyết của mình, coi như mình liên thông với người giấy. Người giấy sẽ trợ cấp cho mình thêm sức lực chiến đấu, và mình cũng cho người giấy thêm sức mạnh. Ngô Phong móc ra con người giấy lúc trước, trong miệng lẩm bẩm: "Ba hồn quy trái, bảy phách quy phải, nhanh chóng đứng dậy, nghe lệnh của ta, đứng lên." Người giấy nghe lời mà đứng lên. Ngô Phong nhìn người giấy, sau đó lại nhìn tay mình, nghiến răng nghiến lợi. Là ai phát minh ra cái thứ này vậy? Như vậy là rất đau đó. Cuối cùng hắn cắn răng, cắn một vết lên đầu ngón tay giữa, chấm máu lên người giấy, y như trong ghi chép của Mao Sơn Bí Lục. Sau đó bấm tay niệm chú. Theo âm thanh chú ngữ dần dần vang lên. Người giấy từ từ hóa lớn, nguyên bản tờ giấy thật mỏng, chỉ là hình người rất đơn giản, bây giờ đang giống như là hình ảnh ba chiều ở thời hiện đại. Bởi vì làm từ giấy vàng, bộ dáng người giấy trông giống như là một đứa bé con toàn thân màu vàng vậy. Này, pháp thuật này thật là thần kỳ. Từ một người giấy chỉ bằng bàn tay, bây giờ trong chốc lát đã biến thành một đứa bé 10 tuổi. Ngô Phong lại tiếp tục niệm chú, muốn xem biến hóa đến mức độ nào. Nhưng thử nghiệm mấy lần, người giấy không có tiếp tục biến hóa nữa. Trong Mao Sơn Bí Lục có đề cập, khi người giấy lớn hơn thì cần phải cải thiện độ mềm dẻo, linh hoạt của cơ thể. Ngô Phong muốn kiểm tra một chút, hắn xuống đất đi giày, tiến lại gần người giấy, khẽ quát lên. Ngự! Người giấy lập tức có phản ứng, hai tay đan vào nhau, đứng ở thế trung bình tấn, hiện lên tư thế phòng ngự. Ngô Phong đầu tiên là nắm lấy cánh tay của người giấy. Ngón tay của hắn hơi ấn xuống, lúc buông ra thì làn da của người giấy lại căng lại, cảm giác như là giống với búp bê nhựa vậy. Ngô Phong lay lay cánh tay, nhắm hẳn cánh tay của người giấy mà đấm mạnh, nghĩ rằng nếu đánh gãy nó sẽ không dùng nhiều sức lực lắm. Theo lý thuyết, thân thể sau khi được ăn đan dược để cường hóa, một quyền này lực lượng không nhỏ. Nhưng không ngờ là người giấy lại không hề nhúc nhích, chỉ thấy ở trên tay của người giấy lún xuống một cái lỗ bằng nắm đấm bởi đòn đánh vừa rồi. Và rất nhanh, cái lỗ ấy lại căng lại. Ê, có chút ý tứ, rất không tệ. Có thể dùng làm cái bịch bông chút giận đó. Thử một chút nữa, xem có thể chịu được lực đến mức nào. Ngô Phong lùi lại, về đằng sau một bước, hạ trọng tâm. Hắn nắm thật chặt tay phải, nhắm đúng vị trí vừa rồi. Vừa chuẩn bị đánh xuống một quyền, thì đột nhiên, từ ngoài sân, có cơn gió thổi tới. Cơn gió này có chút kỳ lạ. Ngô Phong dừng thí nghiệm, khẽ bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra một cái khe nhỏ. Con mắt hé nhìn ra ngoài sân, trong lòng giật mình, toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ, cái quái gì thế này? Hắn nhìn thấy một người phụ nữ đứng trong màn sương đêm ở ngoài sân, mặc một chiếc váy dài màu trắng, đôi mắt mở to, cảm giác như bất kỳ lúc nào có thể rụng ra khỏi tròng mắt. Miệng của người ấy thè ra một cái lưỡi dài một tấc, có máu đỏ chảy tong tỏng từ đầu lưỡi. Không thể nhìn thấy, chân của bà ta giống như là một bóng ma đang treo lơ lửng vậy. Đây là ma thần vòng. Đúng lúc này, là phương hướng con ma thần vòng đang nhìn thẳng vào gian buồng ngủ của vợ chồng lão Triệu. Cửa buồng từ từ đẩy ra. Triệu lão phu nhân thẫn thờ đi tới, hai mắt của bà ấy vô thần như người mất hồn. Nhìn thấy con ma thần vòng cũng không sợ, hơn nữa lại còn từ từ đi thẳng tới, bước đi không tự nhiên, rất cứng ngắc. Con ma thần vòng đang vẫy vẫy tay về phía Triệu lão phu nhân, sau đó quay người đi. Không biết từ bao giờ trong tay của nó đã xuất hiện thêm một sợi dây. Trong khoảng sân trống, gió lạnh thổi lên từng trận. Cùng với nụ cười quỷ dị của Triệu lão phu nhân vén lên ở trên môi, làm cho bầu không khí ở nơi đây trở nên kinh khủng. Ngô Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa vào cửa, miệng thở hổn hển. Cảm giác như có thể nghe thấy rõ, âm thanh trái tim của mình đang đập lên loạn xạ vậy. Lần trước gặp thụ yêu, tốt xấu gì nó cũng là một gốc cây khô. Lần này gặp con ma thần vòng thì thật sự là kinh khủng. Từ khi xuyên không trở về đây, Ngô Phong coi như là đã mở mang rất nhiều kiến thức. Yêu quái cũng đã gặp, ma quỷ cũng đã gặp. Nếu như mình không thể không quản, nếu như đã không nhìn thấy thì thôi. Không nhìn thấy thì coi như là mình không biết. Thế nhưng bây giờ đã thấy thì không thể nào trơ mắt mà nhìn quỷ bắt mạng người. Thế nhưng bây giờ cứu thì lấy cái gì mà cứu? Ngô Phong cũng không phải là kẻ liều lĩnh, đầu óc lập tức suy nghĩ. Lục phù là trấn thi phù, chỉ có thể đối phó với cương thi vùng dậy hoặc là quỷ nhập tràng hồi sinh. Đối phó với quỷ thần vòng là vô dụng. Người giấy chỉ thích hợp làm việc tay chân, bắt quỷ là điều không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ còn có vô ảnh kiếm. Đúng vậy, mình có vô ảnh kiếm. Dựa theo ở trong phim Thiện Nữ U Hồn thì tính toán thực lực lão lão đại yêu quái kia có lẽ cũng chỉ tầm tầm với nữ quỷ này, có khi còn thấp hơn lão yêu quái một bậc. Yêu quái ta còn chém thì sợ quái gì quỷ? Ngô Phong tự trấn an mình. Đúng vậy, có cái quái gì phải sợ. Hắn tự cổ vũ tinh thần để tăng thêm lòng dũng cảm, đồng thời giơ tay nhắm lên trán của mình gõ ba cái. Xong xuôi, lại gõ hai bên bả vai một cái. Nghe đồn trên đỉnh đầu của người đàn ông có tam vị chân hỏa, ở trên bả vai có hai ngọn đèn sáng. Khi đèn này sáng rực thì quỷ thần sẽ phải tránh. Điều ấy cũng chẳng biết là thật hay là giả, có tác dụng hay không, nhưng thả tin là có còn hơn là không. Cứ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc chiến đấu không bị luống cuống. Tất cả đã chuẩn bị, hắn hít sâu một cái, đẩy mạnh cửa ra, xách theo vô ảnh kiếm, chạy thẳng tới linh đường. Ngô Phong đi đến, một bước đạp tung cánh cửa. Giờ phút này sợi dây thừng đã được tròng lên xà nhà, Triệu lão phu nhân đang chuẩn bị bước lên ghế. Con quỷ thần vòng đứng ở ngay bên cạnh, đang nhe răng toét miệng, hai lưỡi dài đung đưa. Này, đừng có làm tổn thương mạng người. Ngô Phong nhìn thấy con quỷ thần vòng mà rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ kiếm mà nói. Con quỷ thần vòng quay phắt lại, nụ cười lập tức biến mất, đồng tử co rụt, đôi mắt đỏ ngầu đầy gân máu như muốn lồi cả ra, cái lưỡi đỏ hất ngược lên. Đừng có phá chuyện tốt của ta. Giọng nói của nó làm cho người ta khiếp sợ. Triệu lão phu nhân lúc này cũng đã đứng lên trên ghế, xoay người nhìn Ngô Phong, cặp mắt vô thần, khuôn mặt nhăn nhốm. Đột nhiên, bà ấy rít lên một tiếng cười quỷ quái. Chương 13 Kỳ binh. Ngô Phong đứng ở trước cửa phòng. Ở giữa phòng có một cỗ quan tài, Triệu phu nhân đang đứng ở trước ngay đầu quan tài. Con quỷ thần vòng thì đứng ở sau quan tài. Ngô Phong đã trải qua hai kiếp người, nhưng lần đầu tiên gặp loại hoàn cảnh này. Nói không chừng là giả, bất quá tục ngữ đã nói, để người ta đánh chết mình cũng không bằng là để người ta dọa chết mình. Giờ phút này biểu hiện của Ngô Phong là rất chấn định, nhưng nội tâm thì đang run rẩy. Bất quá con quỷ thần vòng cũng không khá hơn hắn là bao. Trước đó, không để ý đến thanh kiếm trong tay của Ngô Phong. Nhưng sau khi nhìn thấy thì mặt vàng như sáp, trong lòng nguội lạnh như tro. Nó cẩn thận lui lại đằng sau hai bước. Vô ảnh kiếm này thực sự là bảo bối. Con quỷ thần vòng nhìn thấy mà sợ hãi. Xem ra là ta còn đường sống. Phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Nghĩ đến, Ngô Phong vung lên vô ảnh kiếm trong tay, cũng không biết là chiêu thức gì, chém loạn xạ một trận, sau đó miệng chửi bới. Mau rời khỏi đây, ta lưu cho ngươi một đường sống, nếu bằng không, ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Có cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, con quỷ thần vòng thật sự lại bị hắn hù dọa, liền giọng điệu thay đổi. Pháp sư, tại sao lại như vậy? Là lão phu nhân đã tự mồm nói ra muốn treo cổ, không muốn sống nữa. Là ta đang muốn giúp bà ta, chứ có phải là hại bà ta đâu ạ, pháp sư. Ngươi đừng có xảo miệng, rõ ràng là ngươi đang khống chế bà ta. Ta cũng là người bị hại, ta chỉ muốn đầu thai chuyển thế, xin pháp sư thành toàn cho. Ngươi muốn tìm thế thân, thì đi tìm kẻ ác nhân ta mặc kệ. Trên đời này nhiều quỷ như vậy ta cũng không quản được hết. Bất quá hôm nay ta đã gặp ngươi thì nhất định phải quản. Mau đi đi. Nếu không, nếu không ta sẽ động thủ đó. Ngô Phong nói xong liền giương kiếm bước về phía trước hai bước. Khoan đã. Được rồi, được rồi. Ta đi, ta đi. Nói xong, một trận gió lạnh thổi qua. Cửa sổ bị thổi bung, một làn khói đen bay qua ngoài của cửa sổ, con quỷ thần vòng biến mất. Bấy giờ Ngô Phong mới nhẹ thở phào. Thấy Triệu Phu Nhiên đột nhiên nhắm mắt, thân thể mềm nhũn chuẩn bị ngã xuống, hắn vội vàng tiến lên đến đỡ lấy bà ấy. Vừa tới gần Triệu lão phu nhân, tay còn chưa kịp chạm vào. Đột nhiên, bà ấy mở choàng mắt chồm dậy, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng của Triệu lão phu nhân vén lên một nét cười quỷ dị. Nguy hiểm, bị lừa. Ngô Phong vừa định lui lại thì hai cánh tay khô quắt của Liệu Triệu lão phu nhân đã túm lấy tay cầm kiếm của hắn, lực đạo rất lớn, không giống như là một bà già. Ngô Phong vội vàng rụt tay về, nhưng không biết vì sao bà ấy lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Sức mạnh thân thể hiện tại của bà ấy đã gấp mấy lần, hắn có giật thì cũng không lôi lại được. Sau đó, Ngô Phong lập tức dùng tay không cầm kiếm, liền tách tay của Triệu lão phu nhân ra. Mắt thấy đã gần giật ra được thì đột nhiên bà ấy khom người xuống, há miệng cắn lấy cánh tay cầm kiếm của Ngô Phong. Vết cắn quá mạnh, Ngô Phong rít lên đau đớn, vô ảnh kiếm cũng không giữ được mà phải buông ra. Triệu lão phu nhân thấy kiếm trong tay của hắn đã rơi, một cước đá văng thanh kiếm ra khỏi cửa. Cánh cửa bị gió thổi bật tung, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ. Một cước này đá vừa nhanh vừa chuẩn, thanh kiếm văng ra ngoài khe cửa. Vô ảnh kiếm bị đá ra khỏi phòng, một làn khói đen lại từ cửa sổ mà chui vào. Là con ma thần vòng đã quay lại nhìn Ngô Phong. Nó không nói một câu nào, chỉ không ngừng cười khanh khách. Tiếng cười của nó ghê rợn vang lên ở trong linh đường, lại càng cho không khí thêm quỷ dị. Đúng lúc này, Ngô Phong đã phá không chạy về phía cửa nhà hai bước. Triệu lão phu nhân ở đằng sau chồm theo ôm lấy eo hắn. Con quỷ thần vòng âm hiểm cười, nhẹ nhàng lướt tới, dùng bàn tay trắng bành bạch túm lấy yết hầu của Ngô Phong. Móng tay đen dài nhọn hoắt cắm vào cổ hắn, nhấc bổng hắn lên. Triệu lão phu nhân buông lỏng eo của hắn, túm chặt cổ tay của hắn. Bị một lực khủng bố từ từ nâng lên, Ngô Phong cảm thấy ngạt thở. Hơn nữa, cơ thể dường như bị rút đi cạn sức lực. Hai đường xuống hoàng tuyền, không phân già trẻ. Nếu như người đã muốn cứu lão phu nhân, vậy ta bắt người đổi mạng. Dứt lời, con quỷ thần vòng nhấc bổng Ngô Phong lên, đem cái cổ của hắn chồng vào trong sợi thòng lọng. Ngô Phong tay nắm lấy sợi dây, hai chân quẫy đạp loạn xạ, bờ môi run rẩy lắp bắp. Con quỷ thần vòng cười lên khanh khách, nhìn bộ dáng ăn thống khổ thì nó cực kỳ hưng phấn. Chỉ hận Ngô Phong không nhanh mà tắt thở. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa bị đá bung. Người giấy ở bên phòng của Ngô Phong đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm vô ảnh kiếm. Không để cho con quỷ thần vòng kịp phản ứng, liền ném Ngô vô ảnh kiếm đến. Một vệt kim quang lóe lên, đâm thẳng vào bụng của con quỷ thần vòng. Con quỷ thần vòng rít lên một tiếng, cảm giác vô cùng đau đớn. Cái lưỡi dài liền giãy giụa, ngó ngoáy gào thét. Nó muốn đưa tay rút vô ảnh kiếm ra, nhưng vừa đụng phải chuôi kiếm thì như chạm phải thanh sắt nóng mà rụt lại. Chỗ mà vô ảnh kiếm đâm vào lập lòe kim quang, Đồng thời, kim quang đang khuếch tán. Cuối cùng trong tiếng kêu gào thảm thiết, con quỷ thần vòng hồn phi phách tán tan thành mây khói. Cùng lúc đó, Triệu lão phu nhân giống như là quả bóng bay bị xì hơi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Bờ môi của Ngô Phong rung động, người giấy vọt tới, cầm chân của hắn liền nhấc lên. Ngô Phong mắt nổi đom đóm mắt. Này, là đẩy hẳn lên cao chứ không phải là nhấc về bên đó. Ấy, kéo ta như thế ta chết mất. Sau đó, lập tức vội vàng niệm khẩu quyết khác. Người giấy bấy giờ mới từ từ nhấc hắn lên để cho Ngô Phong trùng sợi dây mà tụt xuống. Ngô Phong nằm ở trên mặt đất, hít thở không khí hồng hộc. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm sợi thòng lọng ở trên xà nhà đung đưa mà lòng sợ hãi. Chậm một tí nữa là gặp Diêm Vương rồi. Xem ra là thực lực của ta còn chưa đủ. Giấc mơ tìm thế ngoại đảo viên sinh sống có lẽ phải từ từ đã. Phải tiếp tục đi cản thi, phải nhận thêm phần thưởng để bảo vệ chính mình và mọi người thôi. Còn đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa. Hắn lập tức quát khẽ. Thù! Người giấy biến trở về thành lòng bàn tay, sau đó nhảy lên người Ngô Phong, hóa thành một tờ giấy vàng. Triệu lão đầu đẩy cửa đi vào, thấy hai người nằm rũ ở trên đất. Trên xà nhà treo một sợi dây thừng thì trợn mắt. Này, đây là chuyện gì vậy? Phu nhân, bà mau tỉnh lại. Triệu lão vội vàng đỡ Triệu phu nhân lên, tát nhẹ vào mặt bà ấy một cái. Ngô Phong hít sâu một hơi, ngồi dậy. Là không sao đâu, Triệu lão. Một lát Triệu lão phu nhân sẽ tỉnh thôi. Triệu lão kiểm tra người vợ mình, lo lắng. Tiểu hòa tử, có chuyện gì vậy? Sợ ông ấy quá kinh hãi, Ngô Phong che giấu câu chuyện. Là trong đêm tôi nằm không ngủ được, thấy bên ngoài có tiếng động, đẩy cửa ra xem. Thấy Triệu lão phu nhân đi vào linh đường, sợ bá làm chuyện điên rồ, cho nên nấp ở một bên theo dõi. Không ngờ Triệu lão phu nhân nhất thời nghĩ không thông, định treo cổ. Tôi liền vội vàng xông vào cứu bà ấy. Chỉ là tôi đỡ không cẩn thận, cho nên là Triệu lão phu nhân bị ngã xuống, cho nên ngất. Một hồi là sẽ tốt thôi, ông đừng có lo. Triệu lão đầu bờ môi run rẩy nức nở. Đà tạ, tiểu hòa tử, ta không biết là phải cảm tạ người thế nào đây. Ta và phu nhân cả đời chưa từng làm chuyện gì phải xấu hổ. Thằng con mất nết chết đi, nếu như phu nhân cũng chết thì đúng là đoạt cái mạng giả của ta rồi. Lão vừa nói vừa lau nước mắt. Được rồi, đừng khách khí. Chờ một lát phu nhân tỉnh, ông khuyên bà ấy. Mọi chuyện đều phải nhất nhất nghe theo bà ấy. Sau này có lẽ bà ấy sẽ nghĩ thông thôi. Nào, giúp tôi khiêng bà ấy về phòng nào. Đưa Triệu lão phu nhân trở về phòng không bao lâu thì bà ấy tỉnh lại. Triệu lão vui mừng đến chảy cả nước mắt, liền vội vàng chắp tay tạ ơn trời đất. Sau khi Triệu lão phu nhân đã tỉnh lại, đối với chuyện xảy ra cũng không hề có ấn tượng gì, chỉ là toàn thân cảm thấy hết sức mệt mỏi. Ngô Phong lắc đầu nghĩ thầm, đúng là mệt mỏi thật. Nhưng mà là tôi mệt mỏi đó, các người có biết hay không? Chương 14. Nhà trọ cản thi. Sáng sớm ngày hôm sau, từ biệt vợ chồng Triệu lão, Ngô Phong rời khỏi làng trài. Từ ngôi làng đi theo một con đường nhỏ, hắn nhớ lại chuyện xưa Triệu lão kể, nhịn không được mà thuận theo sườn núi nhìn xuống. Bây giờ ở dưới hẻm núi, dòng nước đang chảy từ từ rất chậm, trên mặt nước bao phủ một lớp sương mù, làm tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ bí. Ở một bên khác của hẻm núi là vách đá giống như là bị ai đó đã dùng dao bổ. Vách đá dựng đứng hùng vĩ trùng trùng, làm cho người ta nhìn vào mà trong lòng kinh hãi. Quay đầu nhìn về phía làng trài, ở cửa thôn có một gốc dâu già, cây thì đã chết, lá thì đã rụng, cúi đầu tựa hồ như đang ám chỉ ngôi làng này đến hồi suy sụp sẽ một đi không trở lại. Ngô Phong thở dài, tiếp tục cất bước đưa chân. Nói gì thì nói, hắn đúng là không có sức mà quản tất cả mọi việc. Ngô Phong cũng không vội vã đi nhận công việc tiếp theo, mà trước tiên là hắn đến phiên chợ ở Thọ huyện. Đây là phiên chợ, người giàu không nhiều mà chỉ là toàn những bách tính nghèo khổ. Hắn mua một chút vật dụng, sau đó lại dùng tiền tìm thợ mộc, thuê làm hai cây gậy bằng cẳng tay dài hơn 1 mét. Cuối cùng mới tìm khách sạn ăn gì đó, nghỉ ngơi đến trời tối mới vác cây gậy rời khỏi. Mục tiêu của hắn vẫn là như cũ, đến Tân An Thành. Một là vì ở Tân An Thành dễ dàng tìm việc, hai là vì cách mục tiêu mà sư phụ yêu cầu chỉ còn một cỗ thi thể nữa. Hiện tại hắn cũng đã có tiền, hắn muốn vào trong thành mua vài món đồ mang về biếu sư phụ. Đi trên một con đường hẻo lánh không người, Ngô Phong móc từ trong túi ra 2 tấm giấy vàng, cắt tỉa một phen, cắt ra 2 cái người giấy, kích thước lớn hơn so với người giấy lúc trước. Miệng hắn khẽ niệm, tay hắn bắt quyết. Ba hồn quy tả, 7 phách quy hữu, mau mau đứng dậy nghe lệnh ta. Đứng lên, cấp cấp, y thần lệnh. 2 người giấy đồng loạt đứng lên. Ngô Phong ngồi xuống, bắt đầu luyện tập thuật dùng tâm khống chế. Ban đầu thì có chút khó, qua 1 canh giờ luyện tập, hắn đã nghiên cứu ra. Qua 2 canh giờ, hắn đã có thể khống chế 2 người giấy, tiến hành đánh nhau một cách đơn giản. Ngô Phong cắn một vệt máu ở ngón giữa, nhỏ vài giọt máu lên 2 người giấy, bấm pháp quyết niệm chú, biến 2 người giấy cao đến độ 1,5 mét, khống chế 2 người giấy cầm 2 cây gậy, mỗi người cầm 1 đầu. Từ trong túi móc ra 1 cái võng, buộc 2 đầu võng vào cây gậy, làm thành cái võng đơn giản. Ngô Phong hài lòng nhìn thành quả của mình. Vất vả nửa ngày, khóe miệng nhếch lên, nhảy lên võng nằm. Độ cao vừa vặn rất thoải mái. Sau này nếu như không tìm được nhà trọ ở nơi hoang vu cũng chả sao. Đúng là công nghệ sẽ thay đổi cuộc đời bạn mà. Tuyệt vời. Ngô Phong từ từ nhắm mắt lại, gối đầu lên tay, nghiêng nghiêng chân ra lệnh. Tiếp tục đi nào. 2 người giấy bước đi máy móc khiêng hắn. Đi nhanh một chút đi. Đến con lừa nó còn đi nhanh hơn 2 đứa các người đó. 2 người giấy ngoan ngoãn nghe lời, tăng nhanh tốc độ. Ngô Phong lấy xuống hồ lô rượu, uống 1 ngụm, lại từ trong ngực móc ra 1 bao thịt muối bọc giấy dầu. Xé ra 1 miếng, ném vào trong miệng. Vừa nhai, vừa cảm khái. Cái này, so với người thì tốt hơn nhiều, là chịu mệt nhọc. Không có mở miệng than vãn, lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Anh thật là tiêu sái đó. Đúng là công nghệ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Quan trọng là bạn có cái đầu hay không. Khuyết điểm duy nhất chính là Ngô Phong không được ngủ. Hắn luôn luôn phải tỉnh táo để điều khiển người giấy đi. Đi đến bên cạnh một bờ suối, Ngô Phong thở ra một hơi, dừng việc điều khiển người giấy, bước xuống khỏi võng, thò tay vốc nước, rửa mặt, sau đó thu lại người giấy. Lúc rạng sáng thì có thể chơi được, nhưng bây giờ sáng sớm mà làm như thế, nhỡ gặp ai đó hù dọa người ta. Mặc dù thể lực của Ngô Phong đã được tăng cường, thế nhưng mà đã được ngồi xe thì ai còn phải khổ mà đi bộ. Nơi này cách xa khách sạn bình thường, nhưng cũng gần một khách sạn cản thi. Đối với Ngô Phong mà nói, ăn uống chính là khác biệt giữa khách sạn bình thường và khách sạn cản thi. người nào đi suốt đêm cũng buồn ngủ. Vì vậy hắn quyết định đến đó. Vị trí địa lý của khách sạn Cản Thi này không tệ. Thường có người Cản Thi nghỉ chân tại đây. Quy mô của khách sạn này cũng được coi là một trong những khách sạn Cản Thi cỡ lớn. Khách sạn Cản Thi không có bản hiệu, chỉ là treo một lá cờ đen ở trước tiệm. Ngô Phong đã từng đi qua đây 2 lần, trưởng quỹ cũng nhận ra hắn. Trưởng quỹ là một người nông dân, nhưng những năm đói kém đã đổi nghề. Trông chừng 30 tuổi, cao to khỏe mạnh. Không có thuê tiểu nhị chạy việc vặt, tất cả việc đều là tự mình làm, chỉ mướn một tên đầu bếp. Trước đó, hắn cũng tự làm cả đầu bếp. Chẳng có cách nào cả. Ai bảo khách sạn này không phải là dành cho người bình thường. Hiện tại, đầu bếp cũng chỉ là hứa sẽ làm việc tạm thời ở đây. Sau khi sẽ tìm được công việc mới thì sẽ đi. Pháp sư, đến nghỉ chân sau. Trưởng quỹ nhận ra là khách quen, rất nhiệt tình. Mời hắn đi vào và rót trà. Là nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ về thành Tân An tìm việc đó. Ngô Phong uống một ngụm trà. Thấy bên trong khách sạn còn có 2 Cản Thi tượng, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Trưởng quỹ nhìn hắn từ đầu đến chân. Ấy, một thời gian lâu không gặp, dường như đã cường tráng hơn rất nhiều. Cũng tạm, chỉ là đi bộ nhiều mà luyện thành đó. Vậy thì ăn gì hay là nghỉ ngơi trước? Ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm cũng không có khẩu vị, cho ta 2 cái bánh bao thịt, kèm theo 1 chén mì cải bẹ thịt băm. 6 cái trứng nấu trà. Sau đó gắp thêm 2 miếng dưa muối, đặt vào trong đĩa cho ta. Này, hey, người ăn còn khỏe hơn ta lúc trước cuốc đất làm nông dân đó. Xong ngay, chờ một chút. Trưởng quỹ nói xong đi vào trong bếp. Ngô Phong nhấp một ngụm trà, bắt đầu nghe câu chuyện phiếm của 2 đồng nghiệp. Dáng dấp của 2 đồng nghiệp này cũng rất phù hợp với người làm Cản Thi. Trong đó một người ở trên mặt giống như là một khối bánh ngọt rơi xuống, dính một chút đất, lại bị người ta dẫm mấy phát, lại còn bị bánh xe ngựa cán qua, đúng là vô cùng xấu xí nhăn nhó. Người còn lại thì khỏe khoắn hơn một chút, mũi tẹt chỉ có 1 bên mắt, trong miệng ngậm hạt vừng. 2 người gọi 1 đĩa bánh bao, 1 đĩa dưa muối nhỏ và 2 bầu rượu, vừa ăn uống vừa khoe khoang. Tên chột mắt ngẩng đầu, ngửa cổ uống hết rượu trong chén, đưa tay quẹt miệng. Huynh đệ, năm đó năng lực của ta lớn. Ôi, Thiên Tản Lĩnh, ngươi có biết không? Ta biết chứ. Chỗ đó đúng là có mấy cái mộ hoang, trong bán kính 10 dặm không có người ở. Nghe đồn là chỗ đó có ma quỷ quấy phá. Đúng đó. Năm đó một lần ta đi Cản Thi qua đó. Ấy, lá gan của ta không phải là chém gió chứ. Ta còn dám ngủ trong quan tài đó. Nếu mà con nữ thi xinh đẹp nói không chừng ta còn dám. Tên xấu xí nghe xong thì khen. Người thật là to gan. Ta thì không dám đâu. Đụng về nữ thi xinh đẹp thì nhiều nhất ta cũng chỉ dám hôn vài cái. Ngô Phong nghe vậy thì tức đến nghiến răng, trong lòng thầm mắng. Còn mẹ nó chứ, các người lại dám đùa bỡn với cả người chết. Là đồng nghiệp với các người, ta cảm thấy thật xấu hổ. Tên chột mắt lại tiếp tục dâm đãng kể chuyện. Ấy, năm đó ta cùng Cản Thi với một người khác, thời điểm đi ngang qua Thiên Tản Lãnh, hắn nhát gan nhất định đòi đi vòng. Ta thì lớn gan hơn, ta nói không cần đi vòng, ta sẽ bảo vệ hắn. Hắn không tin, cuối cùng chúng ta tách ra 2 đường. Vậy là 2 người bọn họ tiếp tục mang thi thể tiến vào trong Thiên Tản Lĩnh. Nửa đêm Thiên Tản Lĩnh cực kỳ âm u, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sói tru. Hắn có uống một chút rượu cho nên không hề sợ hãi. Ê huynh đệ, ngươi có biết vì sao không? Tên xấu xí ngơ ngác. Vì sao vậy? Tên chột mắt ngửa cổ uống thêm một chén, sau đó đập bàn đứng lên, đi đến lối nhỏ, đấm lung tung một trận. Là ta biết cô túy quyền đó. Mấu chốt là ta ra quyền không có bộ pháp, làm sao mà phá được túy quyền của ta? Vậy là không có cách nào phá thật sao? Nó làm sao mà phá? Vậy là đúng là không có cách nào phá cả. Chương 15. Khách không mời mà đến. Tên chột mắt ngồi lại chỗ, đắc ý. Đó, Ta thân túy quyền cao thủ võ lâm, không ai sánh được bằng. Chó sói trong mắt ta cũng chỉ giống như là con chó ở nhà. Lúc ta bước tới đống mộ hoang, người đoán xem... Là có cái chuyện gì? Tên chột mắt, hạ thấp âm thanh nói. Là ta gặp một đám chó ăn thịt người đó. Chó ăn thì. Chó ăn thì chính là loài chó khắc tinh của quan tài. Loài chó hoang này hình thể to lớn, trời sinh đã hung tàn, lại quen ăn thịt, ruột gan người chết. Đối với những đồ ăn khác, chúng lại không có hứng thú. Có đôi khi gặp người sống đi một mình, chúng sẽ hung ác nhào đến, trực tiếp cắn chết người kia, rồi moi hết ruột gan mà ăn. Trên đầu của những con chó ăn thì có những khối ụ máu. Lý do hình thành bởi vì chúng chuyên dùng đầu để húc vỡ cái quan tài. Do là những cái quan tài loại mỏng rẻ tiền, lâu dần mục nát, bị húc vỡ. Chó ăn thi dùng đầu húc vỡ, cho nên là những cái khối thịt đó dần dần trở thành chai cứng ở trên đầu, giống như cái sừng vậy. Chúng là loài ăn thi quanh năm, cho nên thi thể mang theo thi khí, oán khí. Răng của chó ăn thi bị nhiễm độc tử thi. Nếu như bị loài chó ăn thi này cắn, thì cơ bản là người ta cũng sẽ bị chúng thi độc. Ở trong Mao Sơn Bí Tịch gọi chó ăn thi là loài địa ma. Mao Sơn Bí Tịch đã nói rõ, địa ma là một loài giống chó, số lượng rất đông, đi theo từng bầy, kiếm ăn vào ban đêm, ở những nơi hoang dã. Chúng mạnh mẽ hung tàn, một khi gặp người sống sẽ trực tiếp cắn xé. Chó ăn thi là một loài chó tồn tại đáng sợ hơn cả loài sói hoang. Tiền béo nhét cái bánh bao vào miệng, tròn mắt. Ây ạ, thật là đáng sợ. Rồi sao nữa? Sau đó chúng nhe hàm răng nanh, sắc nhọn, lao tới hướng ta. Ta vẫn đứng đó sừng sững không hề hoang mang. Chờ đến lúc chúng lao đến, ta liền thi pháp, chúng bị ta thần phục. Nghe lời giống như con chó nhà nuôi vậy. Nửa đêm nằm ở trên van quan tài ngủ, chúng còn vây quanh bên cạnh bảo vệ cho ta đó. Lúc ta rời đi, con chó đầu đàn còn tặng cho ta một thứ tốt đó. Là thứ tốt gì? Tên chột mắt liền đắc ý. Là một cục vàng to bằng năm đấm. Tên béo lúc này miệng nhai bánh bao lầu bầu. Vậy thì ngươi phát tài rồi, sao lại còn phải đi làm cái nghề này vậy? Tên chột mắt thở dài, lộ ra buồn bực. Hay, đều là do ta tiêu xài hoang phí. Bất quá khoảng thời gian đó thật là vui vẻ đó. Ta ở kinh thành Hoàng Hạc Lâu, ngươi có biết không? Biết, đồ ăn của Hoàng Hạc Lâu nghe nói là ngon nhất thiên hạ, là đầu bếp Lý Minh Trang. 10 năm liền đều là quán quân cuộc thi người nấu ăn ngon, danh hiệu thần chủ là do hoàng đế ban tặng, ở trên đời này ai mà không biết chứ. Tên chột mắt nghe xong, liền lộ ra dáng vẻ xem thường. Ta đến kinh thành, cũng đã từng ăn đồ ăn mà thần chủ làm. Tên gọi món ăn đó là chân châu phỉ thúy bạch ngọc bao. Hey, cái bánh bao đó làm thật tuyệt vời. Thời điểm ăn cái bánh bao vào, đến lúc người ta cắt lỗ tai người cũng không biết à. Hoàng Hạc Lâu, Lý Minh Trang. Ngô Phong vốn dĩ cũng là một tên ham ăn, cho nên nghe xong thì khắc ghi trong lòng. Cái bánh bao của thần chủ làm. Hey, đem so với cái bánh bao này thì đây chỉ là thức ăn cho chó à. Tên chột mắt nói xong, cúi đầu nhìn lại, trong mâm chỉ còn lại một cái bánh bao. Lại bị tên béo lập tức cầm lấy định nhét vào miệng. Hắn liền đưa tay giật lại nói. Hay lắm, cả một bàn bánh bao suýt nữa người đã ăn hết rồi. Tên béo cười ngây ngô. Tên chột mắt lại kéo đĩa dưa muối qua, dùng tay che lại. Người ăn nhiều bánh bao hấp rồi, đĩa dưa muối này là của ta. Ây, ta để dành đi đường ăn à. Ây, cho ta gắp một đũa nữa được không? Ây, còn lại rượu thì để cho ngươi. Tên chột mắt lại không tình nguyện. Được rồi, đừng có gặp nhiều quá đó. Ngô Phong ở một bên, nghe xém chút nữa bật cười nghĩ thầm. Không hổ là người kiếm vàng ở trên đầu chó ăn thi. Đúng là hai người các ngươi xứng đáng ngồi một chỗ với nhau. Trong nháy mắt, món ăn đã lên. Ngô Phong còn chưa ăn được mấy miếng, thì đã nghe tiếng chửi rủa từ bên ngoài truyền vào. Ê, trong tiệm, những kẻ nào đủ tay đủ chân, miệng còn thở, đều lăn ra đây cho ta. Tiếng mắng chửi chói tai làm cho toàn bộ khách sạn yên tĩnh. Ngay cả trưởng quỹ đang xem sổ sách cũng nhướng mày. Lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bước ra ngoài cửa, mang theo nụ cười rạng rỡ. Dạ, mấy vị đại gia có dặn dò gì ạ? Ba người đứng trước cửa, một người đàn ông râu quai nón cường tráng, cầm trong tay một cây côn sắt, và một vị công tử mặc quần áo hoa lệ, còn có một tay võ sĩ cầm kiếm. Vị râu quai nón nói, đây là khách sạn Cản Thi sao? Dạ vâng. Hắn mạnh mẽ đẩy trưởng quỹ sang một bên. Trưởng quỹ xuất thân vốn là nông dân, đã rất cường tráng, nhưng so với tên râu quai nón thì vẫn chênh lệch quá lớn. Tên râu quai nón uy mãnh đẩy một cái, suýt nữa làm cho trưởng quỹ té ngã lăn quay. Trưởng quỹ ổn định lại thân thể, cả giận, này, sao lại đánh người? Tên râu quai nón cầm cái côn sắt, đầu côn chỉ thẳng vào mặt trưởng quỹ, vẻ mặt hung tợn. Trưởng quỹ liền giống như là quả bóng da xì hơi, lắp bắp, mời các vị vào. Tên râu quai nón hừ một tiếng, bước sang một bên. Vị công tử kia phe phẩy chiếc quạt, bước vào. Hai người theo sau tiến vào khách sạn. Ngô Phong đang ngồi ở cửa tiệm, bởi vì chuyện phát sinh hắn nhìn thấy rất rõ. Hắn cảm giác bọn này không giống như là cướp, đại khái dường như đến là để thu tiền bảo kê. Ba người ngồi cạnh bàn của Ngô Phong. Tên râu quai nón đập bàn, đưa rượu lên đây. Trưởng quỹ vội vàng bưng rượu tới. Hắn thử một hớp liền phun rượu ra. Còn mẹ nhà ngươi chứ, dùng rượu pha nước lừa lão tử sao? Mang rượu ngon lên đây. Trưởng quỹ giận mà không dám nói gì cả, lau mặt rồi đổi rượu khác. Tên râu quai nón cùng với võ sĩ cầm kiếm uống mấy bát rượu. Tên công tử kia không uống rượu mà híp mắt nhìn quanh đánh giá. Uống được mấy bát thì tên râu quai nón hỏi, trưởng quỹ, đem tất cả Cản Thi tượng ở trong tiệm gọi ra đây cho ta. Trưởng quỹ xua tay, trong tiệm chỉ có ba vị pháp sư này. Ngô Phong vẫn cứ cúi đầu ăn cơm, không thèm nhìn bọn họ. Biết rõ loại này chỉ cần liếc một cái không vừa mắt, chúng sẽ gây chuyện, cho nên dứt khoát không để ý. Tên chột mắt và tên béo bị khí thế của tên râu quai nón dọa cho run rẩy. Tên râu quai nón nhìn lướt qua ba người, trong mấy người các ngươi, kẻ nào to gan nhất? Vừa dứt lời, tên béo lắp bắp chỉ vào tên chột. Là hắn to gan nhất đó. Tên chột mắt dùng mình, kinh hãi nhìn tên béo, trong lòng đem 18 đời tổ tông của hắn mà mắng chửi. Tên râu quai nón chỉ. Ngươi, tới đây. Tên chột mắt run rẩy vịn cái bàn mà đứng lên, không biết là mình đi qua kiểu gì. Tên râu quai nón đánh giá một phen. Ngươi to gan lắm sao? Tên độc nhãn quái chắp tay, không cả dám nhìn thẳng, nhỏ giọng đáp. Ngươi tại sao không trả lời? Nếu như ngươi không nói to lên, thì ta không sợ đâu. Tên râu quai nón nhếch khóe miệng, bộ dáng coi thường. Hóa ra lá gan cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngô Phong đang ăn cơm, làm cho tên công tử kia chú ý. Hắn đi sang bên bàn của Ngô Phong, liếc mắt nhìn. Sau đó một chân dẫm lên trên ghế, đưa tay bốc cái bánh bao cắn một miếng. Ê, đúng là rất khó ăn mà. Tên công tử còn chưa cả nhai được mấy miếng thì đã phun ra. Trùng hợp phun thẳng vào trong bát mì. Sợi mì cải, băm thịt. Cả nước mì văng tung tóe cả mặt Ngô Phong. Ngô Phong nén giận, buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn tên công tử. Tên này bộ dáng chỉ 17-18, lông mày dài xinh đẹp, một thân áo trắng thêu hoa, ánh mắt linh động, làm cho người ta cảm giác hắn rất thông minh. Tên công tử không có xin lỗi, đem ném bánh bao xuống đất, cúi đầu nhìn hắn. Nhưng nhìn nhau mấy giây, ánh mắt của công tử kia lại né tránh. Tên râu quai nón đứng dậy, đem côn sắt bất ngờ đập vỡ một viên gạch lát ở dưới nền, định vươn tay tóm lấy Ngô Phong, thì tên công tử kia xuỵ xòe quạt ra, chặn tay của gã lại. Chương 16. Kế hoạch bị mắc cạn. Tên công tử kia xếp cây quạt lại nói: lý do chúng ta đến đây là để tìm một pháp sư có năng lực đi với chúng ta một chuyến. Vừa dứt lời, móc ra một thỏi bạc đập mạnh xuống bàn. Khối bạc này khoảng chừng 10 lượng. Độc nhãn quái thấy bạc, thân thể cũng không còn rôn nữa, nhốt một ngụm nước bọt, hai mắt tỏa sáng, vừa định mở miệng. Ngồi một bên, tên béo lập tức đứng lên, sắp xếp lại đạo bào màu xanh. Để cho ta cho. Hắn móc từ trong ngực ra nhiếp hồn linh, tay rung chuông, miệng lẩm bẩm, cố sức thể hiện. Cuối cùng hắn đứng dậy, tỏ vẻ như bản thân mình là một diễn viên đang đứng trên sân khấu. Tên dâu quay nón bĩu môi: ai, ngươi thật là xấu xa đó. Nhìn thấy ngươi thì đến thi thể cũng bị dọa sống lại. Tên béo cười cười: tráng sĩ đừng nhìn thấy ta xấu xa. Lúc còn nhỏ chơi ở trên đường, ta tình cờ gặp được Ngân Xuyên Mao Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư thấy tướng mạo của ta, nói ta giống như là phán quan ở địa phủ, có thể có khả năng chấn nhiếp tiểu quỷ vong linh, trời sinh là phục vụ cho nghề cản thi đó, cho nên dứt khoát nhận ta làm đồ đệ đó. Ta làm nghề này đã hơn 10 năm, đã giúp đỡ vô số linh hồn tha hương, mọi người gọi ta là Pháp Sư Cản Thi, hoặc là Sú Ba Pháp Sư đó. Ngoại hiệu này Ngô Phong căn bản chưa từng nghe qua, đoán chừng là tự mình phong. Thế nhưng gã kia nói đến Ngân Xuyên Mao Đại Pháp Sư, dường như đã từng nghe sư phụ mình nói đến. Đây là một vùng rộng lớn, xuất hiện rất nhiều pháp sư làm nghề cản thi. Không xưng là người cản thi mà lại đều gọi là pháp sư. Duy nhất có một người được gọi là Đại Pháp Sư, cả đời đã nhận vô số đồ đệ, lớn hơn sư phụ mình hai thế hệ. Nghe nói sau khi tuổi già thì không làm nghề này nữa, nhưng đi đến đâu ai cũng biết, nếu như còn sống thì dễ thường cũng đã hơn 100 tuổi. Tên dâu quay nón quả thật là đã bị Sú Ba lừa dối, nhẹ nhàng gật đầu nhìn sang vị công tử. Công tử quyết định chọn tên này. Một lần thuê người cản thi đi đến chân trời góc bể, cùng lắm cũng chỉ là 5 lượng bạc. Khái niệm 10 lượng bạc là gì? Tương đương với việc là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Mắt thấy công việc béo bở bị tên Sú Ba chiếm, tên chột mắt tức đến nghiến răng, kích động: này, ngươi đừng có chém gió nữa. Ngươi thì có bao nhiêu bản lĩnh, ta sao không biết? Ngươi nếu như là đồ đệ của Mao Đại Pháp Sư thì ta chính là sư phụ của Mao Đại Pháp Sư. Tên Sú Ba cùng với tên chột mắt, ngươi một câu ta một lời cãi nhau, hai người không ai nhường ai, sắn tay áo chuẩn bị động thủ. Tên dâu quay nón tức giận nhìn sang, tên võ sĩ lập tức rút thanh kiếm trong tay chém xuống một nhát vào mặt bàn. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai người các ngươi đều đi, ai có thể chịu được lâu hơn thì nhận tiền. Sú Ba liền nói: xin hỏi vị đại gia là chúng ta đi đâu? Thiên Tàn Lĩnh. Sú Ba nghe xong lộ ra vẻ mặt khó xử, liền gãi đầu cười cười: ta đột nhiên nhớ ra là trong nhà còn có việc. Vậy thì mối làm ăn này để cho tên chột đi, hắn đã từng đến đó, hắn rất thông thuộc địa hình đó. Tên chột bây giờ cũng như là quả cà tím bị héo, cố gắng giải thích nhưng lại chưa biết nghĩ ra nên nói như thế nào. Tên dâu quay nón bước lên 2 bước, vả cho tên Sú Ba một cái bạt tai. Còn bà nhà ngươi, lúc đòi đi, lúc thì lại nói nhà có việc, dám chơi lão tử sao? Ngươi có tin ta làm thịt ngươi hay không? Một cái tát này vang dội, tên Sú Ba quay 3 vòng tại chỗ, khóe miệng đã chảy máu. Sao lại đánh ta vậy? Tên độc nhãn nhìn thấy bộ dáng Sú Ba mở miệng, bật cười. Tên dâu quay nón trợn mắt. Sau đó, tên độc nhãn mới ngậm mồm. Ngô Phong buồn bực, không biết Thiên Tàn Lĩnh bọn họ nói cùng với Thiên Tàn Lĩnh mà tên chột kể có phải cùng một chỗ hay không. Nơi nào mà lại có thể để cho hai kẻ tham tiền chấp nhận bỏ 10 lượng bạc để mà không dám đến. Vị công tử lúc này xếp quạt chỉ vào Ngô Phong: ngươi cũng đi. Dứt lời, ánh mắt của võ sĩ dâu quay nón và tên cầm kiếm đều quay sang. Cũng được, vừa vặn ta cũng chưa nhận việc, có tiền thì kiếm thôi. Ngô Phong vốn không muốn đi, nhưng trước tình huống này thì không đi không được. Vừa rồi, hai tên đồng nghiệp của mình đang nhìn chằm chằm sang mình. Không chỉ không biết sử dụng võ công, tay lại còn không tấc sắt. Sống ở trong thời kỳ loạn lạc thật là khó khăn. Không nhờ phần thưởng của cản thi ghi chép giúp bản thân mình có một chút năng lực phòng thân, thì có đôi khi con người còn đáng sợ hơn loài ma quỷ. Công tử móc từ trong ngực ra một lượng bạc khác ném cho trưởng quỹ. Hai bàn tiệc thượng đẳng, chúng ta no rồi lên đường. Ba người này đi cùng chúng ta. Ba người cản thi ngồi một bàn trong bữa tiệc rượu. Tên chột mắt và tên số ba cũng không ai thèm nhìn ai, cắm đầu mà ăn. Ngô Phong cũng không ăn một miếng nào, nhấc lên bầu rượu uống từng chén, cân nhắc về những người này. Tên chột mắt hay khoe khoang, thích bày trò nhưng cũng là dạng đầu óc. Tên số ba kia nụ cười giấu đao, vụng trộm chơi ngáng chân, là loại khẩu Phật tâm xà. Tên võ sĩ quai nón thì có khí lực, nhưng lại bị tên số ba hổ dọa, có lẽ là không có tầm nhìn. Còn tên cầm kiếm là người ít nói, nhưng đầu lông mày lộ ra sát khí, hẳn là một phường tàn nhẫn. Công tử kia là thủ lĩnh, tuổi không lớn lắm, nhưng lại cho người ta cảm giác khôn khéo. Tay cầm quạt hẳn là không biết võ. Tên dâu quai nón và tên kiếm sĩ, có lẽ là vệ sĩ của hắn. Trên đường đi, đặc biệt phải lưu ý số ba, võ sĩ và công tử. Khi Độc Nhãn và số ba kể chuyện từng nói đến thiên tàn lĩnh có những đống mồ hoang và chó ăn thi, còn những việc hắn đã làm anh hùng khi gặp nạn chỉ là những lời khoác lác. Nhưng nhóm người này nói muốn đi tìm pháp sư gan lớn, lại còn có cả năng lực. Lúc nói đến thiên tàn lĩnh thì cả số ba và Độc Nhãn đều như là muốn từ chối. Đại khái có lẽ lúc câu chuyện lúc trước nói là sự thật, nhưng không phải là sự thật của bọn họ. Xem ra chuyến đi này không dễ. Đấy tiểu huynh đệ, làm người này bao lâu rồi? Số ba ăn đã chừng no, xỉa răng cười hỏi. Đây chính là đang muốn dò xét mình. Ngô Phong cười đáp là không bao lâu, ta chỉ mới đi có mấy lần. Ngài đã hơn 10 năm. Trên đường mong số đại ca chiếu cố nhiều hơn. Ây à, không cần phải lo huynh đệ, để ta lo cho. Tên chột mắt thấy số ba bắt đầu có ý lôi kéo người, cũng không cam lòng yếu thế. Ê tiểu huynh đệ, tên là gì? Sư phụ là ai vậy? Tên chột mắt giơ chén rượu cười hỏi. Ta là Ngô Phong, cùng sư phụ lang bạc trong những năm thiên tai khắp nơi kiếm ăn thôi. Đều là người bình thường, không có ngoại hiệu. Ê, vậy ta mời người một chén. Ngô Phong giơ ly rượu kính tên chột mắt. Vị dâu quay nón bên kia đang cầm lấy đùi gà quay, vừa ăn vừa uống, liền quay sang. Ăn đi, nhưng đừng có uống nhiều quá đó, nhất là tiểu tử nhà ngươi. Một người uống hai bình, đừng có quá chén không đi, ta biết là các ngươi muốn giở trò gian đó. Ngô Phong mỉm cười, nghĩ thầm uống nhiều cũng có thể thu hút sự chú ý. Liền nói, không sao, từ nhỏ đến giờ ta cũng chưa từng say. Cái đồ chơi này uống như là nước vậy. Ngươi phải gọi ta biệt danh là ngàn chén không đổ đó. Tên dâu quen nón đập bàn trợn mắt. Tiểu tử ngươi còn trẻ mà ngông cuồng như vậy. Ngô Phong không thèm quan tâm, đem bình rượu mở nắp, dốc bầu rượu uống một hơi. Uống xong dằn mạnh cái bình xuống bàn. Có dám thì uống với ta không? Lời vừa dứt, tên dâu quen nón đưa mắt nhìn võ sĩ, hai người cười lớn. Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, lại dám đọ rượu với lão tử sao? Nếu như ngươi thua thì sao? Ngô Phong thong thả đứng lên, nghiêm túc nói. Nếu như ta thua, muốn chém giết, muốn dóc thịt lột ra mặc ngươi. Ấy, tiểu tử ngươi rất hiếu chiến, lại dám nói ra lời này. Được, nếu như ta thắng, sẽ lưu cái mạng ngươi lại. Ngô Phong cười lạnh, còn chưa bắt đầu đã biết mình thắng. Nếu như ngươi thua thì sao? Tên chột mắt không nghĩ tới là Ngô Phong lại đi so tài với vị Diêm Vương này, dùng con mắt còn lại điên cuồng nháy nháy. Số bà ở bên cạnh cũng thấp giọng. Ê, Ngô lão đệ, ngồi xuống đi. Ê, đừng có đùa với lửa. bọn họ cũng không phải là suy nghĩ cho Ngô Phong, mà chúng đều có ý đồ đen tối. Ba người cản thi, bớt đi một người thì sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tên dâu què nón một chân đá văng ghế chỉ tay. Được, nếu như ta thua, ta sẽ quỳ xuống dập đầu với người ba cái. Về sau ta gọi ngươi là sư phụ. Công tử nghe xong muốn đứng dậy ngăn cản, thì võ sĩ lại cắt lời. Không sao đâu công tử, mạnh hùng uống rượu chắc chắn sẽ không thua, yên tâm đi. Ngô Phong cười tà, thì ra ngươi tên là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng à, chắc chắn là ngươi sẽ thua đó. Chương 17, đấu rượu. Ngô Phong căn bản cũng không biết tửu lượng của Mạnh Hùng. Sở dĩ hắn tự tin như vậy là bởi vì khi còn ở trong khách sạn của Thọ Huyện, hắn đã đọc Mao Sơn Bí Thuật, trong đó có nói đến phương pháp tán công giải rượu. Phương pháp tán công giải rượu là đem những ký tự vẽ lên trong lòng bàn tay. Đây chính là những ký tự họa bùa, dùng lửa đốt thành tro, sau đó hòa vào trong rượu mà uống. Người uống tro bùa này thì ngàn chén sẽ không say. Bột đã chuẩn bị sẵn, dự phòng có thể dùng bất kỳ lúc nào, còn chưa kịp thí nghiệm. Vừa rồi thử uống một chút tro, hắn cắm đầu uống liền hai bình rượu, chỉ cảm thấy mùi rượu thơm êm, nhưng mảy may không hề thấy say chút nào. Xác nhận là có tác dụng cho nên mới dám khiêu khích. Thay vì ngồi một chỗ sợ hãi lo được lo mất, chi bằng thừa cơ trốn thoát. Tuy rằng độ khó so với lúc trước ở Hắc Điếm thì khó hơn nhiều, nhưng cũng phải thử một lần. Chỉ cần thử thì có 50% cơ hội, trực tiếp từ bỏ thì là bằng không. Mặc kệ trên cây có táo hay không có táo, cứ phải rung cây một lần. Mạnh Hùng lúc này khuôn mặt khinh thường. Chủ quán đâu? Mang rượu mạnh lên đây. Mang bát to lên đây. Một lúc sau, trưởng quỹ bưng vỏ rượu lớn, đặt lên bàn 12 chiếc bát sứ. Mỗi bên 6 bát đổ đầy. Cái bát sứ thô rất to, một bát phải đến nửa cân rượu. Mạnh Hùng và Ngô Phong, hai người đứng hai bên. Công tử và võ sĩ ngồi đằng sau lưng Mạnh Hùng. Chột mắt và số ba thì đứng đằng sau lưng Ngô Phong. Toàn bộ ánh mắt trong cửa hàng đều tập trung lên hai người bọn họ. Mạnh Hùng không nói gì, một tay bưng bát rượu uống ừng ực, ngửa cổ lên bát rượu biến mất, uống một cách dễ dàng. Uống xong liền úp bát trước mặt của Ngô Phong. Hai bát rượu đều uống sạch, quẹt miệng đắc ý. Đã thấy chưa, hiện tại ngươi nhận thua đi còn kịp. Ngô Phong không nói gì, bưng bát rượu, mặc dù uống không nhanh bằng hắn, nhưng cũng uống rất sạch sẽ. Mạnh Hùng thấy vậy, liền bưng lên từng bát từng bát, yết hầu chuyển động lên xuống, bốn bát còn lại uống bằng sạch. Sau đó nhìn về tên võ sĩ, bày ra dáng vẻ, ê, đây là ta chỉ bị bắt buộc thôi chứ hay ho gì cứ uống rượu. Tên võ sĩ cười cười giơ ngón tay cái. Nguyên bản số ba và Mạnh Hùng, số ba và chột mắt ở đằng sau lưng của Ngô Phong, nhìn thấy Mạnh Hùng lợi hại, đã muốn thay đổi trận tuyến. Ngô Phong cũng không bị ảnh hưởng, bình tĩnh uống từng bát từng bát. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng có chút tửu lượng, tiếp tục rót rượu. Lại thêm một hiệp rượu nữa, vạt áo trước ngực của Mạnh Hùng đã bị rượu rớt ra làm ướt nhẹp, dầu què nón cũng bết rượu. Ngô Phong không nóng vội, đem hai vỏ rượu uống xong, uống rất sạch, vạt áo trước ngực cũng không hề ẩm ướt. Nụ cười trên môi của tên võ sĩ dần dần biến mất. Công tử kia cũng bắt đầu mở quạt ra phe phẩy. Tiếp tục, đưa rượu lên, còn thất thần làm gì? Vòng rượu thứ ba bắt đầu, Mạnh Hùng uống xong hai bát. Lúc buông bát xuống, mặt đã đỏ, đầu đã lắc. Chậm một lát mới tiếp tục uống. Ngô Phong nguyên bản mỗi một lần cứ chờ Mạnh Hùng uống trước. Nhưng bây giờ cũng không đợi nữa. Từng bát dùng tốc độ rất nhanh vượt qua Mạnh Hùng. Lúc uống xong 6 bát thì Mạnh Hùng mới cầm lên bát thứ 5. Mạnh Hùng uống xong bát thứ 5 đã có chút say. Túm cổ trưởng quỹ kéo sang. Đầu lưỡi đã tê tê trợn mắt. Này, có phải... rượu ngươi cho hắn uống không giống rượu cho ta uống. Trưởng quỹ chỉ vào mấy vỏ rượu không. Ở đâu có đâu. Các người đều là uống rượu giống nhau mà. Mạnh Hùng dùng sức đẩy trưởng quỹ sang một bên. Có lẽ vì đã uống hơi nhiều, vừa dụng lực mất trọng tâm, đồng thời cũng ngã lăn ra đất. Ngô Phong mặc dù không say, nhưng quả thật là uống nhiều rượu thì bụng căng khó chịu. Cảm thấy như lá phổi của mình sắp sửa cũng nổi cả lên. Mạnh Hùng cảm thấy mất hết mặt mũi, có chút nhịn không được, hùng hổ chửi. Có ăn trò gì nữa mà không tiếp tục rót rượu? Hay là chờ lão tổ đánh người sao? Lại là một bàn sáu bát rượu. Mạnh Hùng một tay chống bàn, một tay bưng chén. Ngô Phong uống trước ba bát, cầm bát buông xuống. Cảm thấy không sai biệt lắm đã đến cực hạn, rượu đã đầy lên đến tận cổ họng. Độc Nhãn Quái đằng sau nói. Ngồi lão đệ, có lên, hắn sắp không chịu nổi rồi. Thời điểm Mạnh Hùng bưng lên bát thứ ba, thân thể lắc lư. Lúc rượu đưa lên đến miệng, thì đã đổ ra đến nửa bát. Công tử thấy tình thế không ổn, đi đến bên hai người nói. Tửu lượng rồi, không phân cao thấp. Còn phải đi đường nữa. Chúng ta tính toán hài hòa đi. Không, không có tính hòa. Ta có thể thắng. Vừa dứt lời, tên võ sĩ xách kiếm đứng bật dậy. Ngô Phong nhẹ nhàng gật đầu, đoán bọn họ đại khái sẽ không tiếp tục chọi với hắn. Lại không có nói gì, đưa tay bưng hết ba bát rượu uống sạch. Mỗi khi uống xong một bát, đều giơ bát lên trước mặt của Mạnh Hùng lắc nhẹ, úp xuống, khóe miệng nhếch lên mỉm cười khinh miệt. Mạnh Hùng bị hắn sỉ nhục, cắn răng tiếp tục uống. Nhưng lúc đưa tay cầm bát, dưới chân đứng không vững, mắt thấy lại chuẩn bị ngã xuống. Tên võ sĩ vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Ê, trưởng quỹ, cho một gian phòng nghỉ. Võ sĩ đi theo trưởng quỹ về hướng phòng nghỉ. Không đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn ba người cản thi. Người đỡ hắn vào trong gian phòng kia. Võ sĩ giao Mạnh Hùng cho trưởng quỹ rồi quay lại bên công tử. Cái này khiến cho Ngô Phong càng vững tin là công tử này không biết võ. Công tử ghé vai hắn. Thế nào rồi? Võ sĩ nói nhỏ. Công tử, là trách ta. Hôm nay xem ra không lên đường được. Vậy thì ở đây một ngày. Ngày mai sáng sớm đi đường. Nhưng đây là khách sạn, có thi thể đó. Ngài có ở đây được không? Công tử do dự một chút. Không sao đâu. Một hồi trưởng quỹ bụ mặt trở về, trên mặt còn có một dấu tay đỏ bừng. Trưởng quỹ, trong tiệm có thi thể không? Là có hai cỗ. Đem hết ra bên ngoài, đóng cửa tiệm. Trưởng quỹ vẻ mặt khó xử. Cái này sợ là phiền phức đến mấy vị pháp sư. Võ sĩ giơ thanh kiếm chừng mắt, nhìn ba người cản thi. Mấy người các ngươi đi theo ta, đem thi thể dọn ra ngoài. Sau khi thu thập thỏa đáng, mỗi một người về phòng riêng của mình. Trưởng quỹ xui xẻo, bị phân công nhiệm vụ canh gác. Võ sĩ nói ít, thế nhưng dùng thanh kiếm để uy hiếp, bắt mọi người phải nghe theo. Một đêm trôi qua như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, bữa sáng, chuẩn bị một ít thức ăn và đồ uống đi đường, bọn họ quyết định khởi hành đến Thiên Tàn Lĩnh. Ở trên đường, ba người cản thi đi trước, Mạnh Hùng cùng với võ sĩ hộ tống công tử đi sau. Công tử giống như là đang đi du xuân, đùng đỉnh. Ngô Phong cảm thấy có cảm giác như là ở trong quân đội. Trên đường đi, Mạnh Hùng ánh mắt cứ nhìn mình, lại có cảm giác ngại ngùng. Đại khái là nghĩ rằng là mình nói không giữ lời, thật là xấu hổ. Vậy là cứ ban ngày đi, trời tối thì nghỉ. Bọn họ ròng rã đã ba ngày đường. Rốt cục đã chỉ còn cách Thiên Tàn Lĩnh nửa ngày. Mặt trời đã ngả về tây. Một nhóm người đi bộ trên con đường nhỏ đến bên ven rừng. Gió mùa thu ảm đạm lấy đi sức sống của khô rừng. Con đường phủ đầy lá vàng, thỉnh thoảng có mấy chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, làm cho người ta cảm giác nơi đây vô cùng hoang vắng và đổ nát. Tiếp tục đi về phía trước, võ sĩ đột nhiên giơ tay hô dừng lại, sau đó tuốt kiếm. Đoàn người còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì ở trong rừng vang lên tiếng cồng chiêng, Sau đó có một đám người chạy ra ngoài. Bọn người này mặc quần áo không có giống nhau, nhưng cũng mang theo đủ các loại vũ khí, thậm chí có thể nhìn thấy cả dao phay, quốc thuộng, làm cho người ta tưởng rằng giống như là một đội quân ô hợp vậy. Dẫn đầu là một tên béo đen xì xì, tay cầm quỷ đầu đao. Tên béo đánh giá đoàn người một chút, sau đó hô lên: "Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đây thì phải để lại tiền mua đường. Bọn ta không nói chơi đâu, các ngươi có thể xem, ta là kẻ giết người, chỉ giết người chứ không chôn người đâu." Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là bắt đầu thể hiện ra những phép thuật của Mao Sơn. Cụ thể là thuật người giấy. Người giấy thuật thì là một trong những thuật đơn giản nhất. Tôi có nhớ có một cái câu chuyện nào đó mà tôi đã từng đọc, nói về một cái tên đệ tử rất lau cá là dùng người giấy thuật để làm việc thay trong môn phái, làm việc vặt của môn phái thay. Nó rất là thú vị. Thứ hai là thuật họa bùa để giải rượu. Và chúng ta sẽ còn thấy nhiều phép thuật khác hay hơn, thực tế hơn. Ở trong tập này cũng có nhắc đến Thiên Tàn Lĩnh. Thế thì Thiên Tàn Lĩnh là một địa danh có thật ở Tây Xuyên của Trung Quốc. Nơi đó thì nó có một cái nơi người ta gọi là thành phố của người chết. Thì nó giống như kiểu là một cái nghĩa trang khổng lồ, ở những cái nghĩa trang lớn, những cái khu lớn, nghĩa trang rất lớn. Ở mình hình như ở Hải Dương thì những có thành phố của người chết phải không các bạn? Tức là một cái nghĩa trang rất là lớn. Thì cái thành phố người chết ở Tây Xuyên, ở Thiên Tàn Lĩnh, nó rất là nổi tiếng. Nếu như bạn nào mà hiện tại đang ở bên Trung Quốc thì các bạn cứ thử hỏi xem. Bởi vì cái nơi đó nó từ ngày xưa nó đã vốn dĩ là một cái nghĩa địa rồi, nó đã rất là lớn rồi. Sau đó trải qua cái thời kỳ biến động dân quốc, thì đó là cái nơi mà các cái chiến trường dân quốc người ta va chạm đánh nhau ở đó. Cái thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc cũng đánh nhau ở đó, đến cái thời kỳ dân quốc của Mao Trạch Đông đó, cũng đánh nhau ở đó, các cái phe phái đánh nhau đó rất là tàn bạo. Và nhiều người chết, nhiều cái những cái dãy núi người ta bỏ xác tại đó rất là nhiều. Nên là nơi đó cũng chứa đựng rất là nhiều những câu chuyện ma quái quỷ dị. Còn về cái thời hiện đại này thì tôi cũng không biết, tại vì thật ra tôi cũng chỉ đọc qua sách thôi, tôi cũng chưa được đến đó, tôi đọc qua sách, qua tài liệu thôi. Thì ok, chúng ta sẽ chờ đợi xem là ở tập sau điều gì sẽ chờ đón bọn họ ở Thiên Tàn Lĩnh, và cái nhóm của cái vị công tử này là ai. Xin chào và hẹn gặp lại.